Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1142, Học Trộm. Tiêu Viêm thản nhiên cười khẽ nhìn Tào Dĩnh. Hắn tự nhiên biết, giờ phút này cho dù chủ động rời khỏi, Diệp gia cũng đã thuận lợi duy trì danh ngạch ở trong ngũ đại gia tộc. Nhưng đối phương lại xem như mọi việc đều đã định, nếu rời khỏi như vậy, thật ra có vẻ rất mất nhuệ khí. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng cực kỳ hứng thú đối với Tào Dĩnh, người được xưng tụng là người sẽ đứng đầu đàn đáp trong tương lai. Hắn biết, Tào Dĩnh cũng sẽ tham gia đàn hội, đến lúc đó nàng tất nhiên sẽ là kình địch của mình. Nếu bây giờ giao thủ với nàng, thì có thể miễn cưỡng thăm dò năng lực của đối phương ít nhiều, đến lúc đó cũng không đến nỗi không kịp trở tay. Đương nhiên, so đấu linh hồn lực tự nhiên không thể đại biểu của thuật luyện dược cường hãn hay không, nhưng có thể đại khái hiểu biết vài thành thực lực của đối phương. Cuối cùng, do đủ loại nguyên do như vậy, Tiểu Viêm tự nhiên sẽ không chủ động bỏ cuộc. Vì vậy, hắn phải tiếp nhận sự khiêu khích lần này của Tào Dĩnh một cách sảng khoái. Trong lòng đã quyết định, Tiểu Viêm cũng chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tào Dĩnh nói: "Tào Dĩnh tiểu thư, mời." Nghe vậy, nét cười của Tào Dĩnh càng thêm quyến rũ. Nàng che miệng cười duyên rồi nói: "Tiểu Viêm tiên sinh quả nhiên là khí độ phi phàm. Chẳng qua một khi đã như vậy, tiểu nữ chỉ có thể bêu xấu một phen." Tiếng cười khẽ từ từ hạ xuống, ngọc thủ thon dài của Tào Dĩnh chậm rãi lộ ra, chợt kết thành một thủ ấn kỳ dị. Khi thủ ấn thành hình, Tiêu Viêm có thể cảm giác được một luồng linh hồn lực mênh mông bàng bạc đang hình thành ở bên trong bàn tay ấy. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được một thủ ấn như ẩn như hiện từ trong không gian vặn vẹo. Tiêu Viêm chú mục nhìn kỹ thủ ấn kia của Tào Dĩnh, rồi chợt khẽ chau mày, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ quái. Thủ ấn này có điều động linh hồn lực để ngưng tụ, hơn nữa tạo nên những hình dạng rất thật để công kích. Hắn có thể cảm giác được linh hồn lực hội tụ trên thủ ấn của nàng cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với linh hồn Phượng Hoàng trước kia. Nhưng so về uy lực thì hai lần lại chênh lệch rất lớn. Nói cách khác, thủ ấn kỳ dị này của Tào Dĩnh do linh hồn lực ngưng tụ thành thực thể, hơn nữa còn được tăng phúc, hiệu quả như vậy dường như là giống với đấu kỹ. Viễn cổ luyện dược sư có thể phát huy uy lực linh hồn tới mức cao nhất, thậm chí đủ để so sánh với một số đấu kỹ cường đại. Loại thủ đoạn này, viễn cổ luyện dược sư gọi là hồn kỹ. Ngọc thủ nhỏ bé của Tào Dĩnh vẫn duy trì thủ ấn kỳ dị, hướng về phía Tiêu Viêm nhoẻn miệng cười. Hiện giờ, phần lớn hồn kỹ đều đã tuyệt tích, nhưng hồn kỹ ta thi triển lại là một loại vẫn còn tồn tại. Bởi vậy, uy lực không kém, ngươi phải cẩn thận. Hồn kỹ. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm thầm rúng động, chợt đưa ánh mắt cháy bỏng nhìn ngọc thủ của Tào Dĩnh vẫn đang bảo trì lấy thủ ấn kỳ dị kia. Hắn từng nghe Thiên Hỏa Tôn giả nói về thứ này. Chẳng lẽ hồn kỹ này cũng chia thành hai loại công kích cùng tu luyện? Tiểu Viêm thầm than lên một tiếng, e rằng chỉ có thể dùng lý do này mới có thể giải thích một cách thuyết phục tình huống hiện tại. Bất quá, hắn cũng vô cùng thèm khát thủ ấn hồn kỹ này của Tào Dĩnh. Dù sao thì có được thứ này, uy lực linh hồn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với hắn mà nói, cũng là một thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt. Hồn kỹ giống như một loại đấu kỹ. Nếu cường giả tu luyện đấu khí mà không có đấu kỹ, khi giao chiến chỉ có thể dựa vào đấu khí hùng hậu của bản thân. Nhưng khi cùng với người có đấu kỹ chiến đấu, tất nhiên là sẽ chịu thiệt thòi. Hiện giờ Tiêu Viêm đang đối mặt với tình huống như vậy. Tào Dĩnh có được hồn kỹ, có thể phát huy uy lực linh hồn tới mức cao nhất, nhưng hắn lại chỉ có thể dựa vào linh hồn lực bằng bạc để chống đỡ. Nếu so sánh, thua thiệt là tự nhiên. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm thủ ấn kỳ dị của Tào Dĩnh, bộ dáng kia giống như đang chuẩn bị ghi nhớ kỹ càng trong đầu. Như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Viêm, khóe miệng Tào Dĩnh khẽ nhếch, thủ ấn chợt biến hóa nhanh như chớp và vô cùng thần tốc, làm cho người ta sinh ra ảo ảnh hoa cả mắt. Đồng thời một tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng vang ra: "Hồn huyền trường ấn!" Tiếng quát vừa buông, linh hồn lực bằng bạc trên ngọc thủ Tào Dĩnh nháy mắt đã ngưng tụ. một đạo linh hồn thủ ấn lớn, sắp xỉ bàn tay, như chớp bay vụt ra, liên tục xé rách không gian trước mặt thành một khe hở đen nhánh. Linh hồn thủ ấn tuy vô hình, nhưng loại áp lực khác thường này cũng làm cho người khác hít thở không thông. Mặc dù cách rất xa, đối với chiêu này của Tào Dĩnh, sắc mặt của Tiêu Viêm ngưng trọng, tự nhiên không dám chậm trễ, lực lượng linh hồn bàng bạc từ mi tâm bùng phát ra, sau đó lại nhanh chóng ngừng tụ thành một linh hồn cự quyền, mạnh mẽ công kích linh hồn thủ ấn đang đánh tới. Bang, bang, linh hồn cự quyền và thủ ấn trong nháy mắt đã va chạm vào nhau ầm ầm, thổi bùng lên từng cơn gió lốc dữ dội, vô hình, như sóng gợn khuếch tán ra bốn phía. Trên sàn quảng trường lúc này phát ra một đạo kinh khí cuộn sóng, làm những phiến đá xót lót sàn, cứng rắn nổ ầm ầm, rồi vỡ tung thành từng mảnh nhỏ, bắn tứ tung trên mặt đất. Hai chiều va chạm, Tiểu Viêm cũng bị khí kình vô hình kinh khủng kia chấn bay về phía sau chừng 10 bước mới chậm rãi trụ lại. Giờ phút này, hắn chỉ cách phạm vi của sợi hồng tuyến không đến 10 trượng. Lại đến. Lần đầu tiên giao thủ chân chính, Tiểu Viêm đã rơi vào thế hạ phong không thể nghi ngờ. Nhưng trên mặt hắn vẫn hiện lên vẻ bất khuất không hề từ bỏ. Ngược lại còn mạnh mẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Tào Dĩnh chằm chằm. Nhìn thấy Tiêu Viêm gần như lùi về phía sau cả chục bước, nhưng lập tức chống đỡ một trưởng của mình. Đôi mắt đẹp như nước mùa xuân của Tào Dĩnh cũng ánh lên một tia kinh ngạc. Nàng biết rất rõ ràng, uy lực một trưởng kia của mình, mặc dù là luyện dược sư thất phẩm cao cấp, muốn tiếp được cũng không dễ chịu lắm. Nhưng Tiêu Viêm lại làm được. Tiểu tử này quả nhiên là không đơn giản. Nói không chừng đàn hội lần này, hắn cũng như đàn thần, là kình địch của ta. Đồng tử chợt lóe sáng, nét cười trên gương mặt Tào Dĩnh càng động lòng người. Nàng vốn có tính tình cao ngạo và hiếu thắng trời sinh. Điều luôn ao ước không thiên hạ vô địch thủ, mà chính là gặp được một người có tư cách làm đối thủ của nàng. Đàn thần có thể tính là một, nhưng nhà đầu kia ngày thường bị đan gia che giấu thực lực, lúc nào cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù có đại sự gì đi nữa cũng sẽ không rời khỏi đan gia. Bởi vậy, hiện giờ gặp được Tiêu Viêm, thật ra cũng vô cùng ngứa tay. Khẽ hít một hơi, bộ ngực đầy đặn nhún nhảy theo hơi thở. Đôi tay của Tào Dĩnh hiện ra, chợt vặn chéo lại, kết thành một cái thủ ấn kỳ dị, biến ảo nhanh như thiểm điện, rồi tách ra. Theo thủ ấn biến hóa, từng đạo linh hồn lực bằng bạc bắt đầu lượn lờ giữa song trưởng của nàng. Một uy áp linh hồn khác làm cho sắc mặt không ít người trong đại điện biến đổi kịch liệt. Những người đang ngồi đây, dù không phải là thường dân, nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy những nhân vật có thể vận dụng linh hồn lực đến trình độ này. Dù sao thời đại đến hiện giờ, tu luyện đấu khí mới là chủ lưu. Còn loại tu luyện linh hồn huyền diệu khó giải thích này, chỉ là để phối hợp, gia tăng đấu khí mà thôi. Vì vậy, thấy Tào Dĩnh có thể đạt đến trình độ linh hồn lực bậc này, trong lòng bọn họ cũng có cảm giác kinh hoàng không nói lên lời. Ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Viêm nhìn thủ ấn biến hóa của Tào Dĩnh như đóng đinh, nhưng trực tiếp thoát khỏi uy áp linh hồn. Trong con người đèn nhánh bỗng chậm rãi dâng lên hai luồng hỏa diễm xanh biếc. Lúc hỏa diễm bốc lên, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện ra thủ ấn tung bay như thiểm điện của Tào Dĩnh, trong chốc lát lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Thủ ấn kỳ dị của nàng, người bình thường nhìn xem là mặc danh kỳ diệu, lại làm cho Tiêu Viêm trong giây lát có loại ngộ đạo quán chính. Hiện tại, năng lực điều khiển linh hồn của Tiêu Viêm cũng đạt đến một trình độ khá cao, mà hồn kỹ chính là kỹ năng dùng linh hồn lực để phát ra lực lượng cao nhất. Trước kia, không có ai giải thích được điều này cho Tiêu Viêm. Nhưng hôm nay thấy được Tào Dĩnh thi triển hồn kỹ mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Chuyện này giống như mở ra cho hắn một bầu trời mới. Vốn trong quá khứ đã bị kỹ năng thi triển linh hồn mê hoặc, thì lúc này cũng lặng yên mà học trộm. Tiêu Viêm không thiếu linh hồn lực, cái mà hắn thiếu chính là chìa khóa mở ra bảo tàng. Phanh, thủ ấn của Tào Dĩnh nhanh như chớp biến hóa, rồi đột nhiên ngừng lại. Hiện tại, hai tay của nàng vẫn duy trì một loại ấn kết kỳ dị. Người bình thường xem qua cũng chỉ là một đầu đầy nước, bởi vì loại ấn ký này hoàn toàn không có nửa điểm liên hệ với các loại đấu kỹ thủ ấn. Thủ ấn kết thành, trên gương mặt Tào Dĩnh chợt hiện lên một nụ cười khẽ. chợt tại thủ ấn đột nhiên đẩy nhẹ ra. Đôi tay vừa động, một đạo trường ấn bằng bạc giống như mãnh hổ hạ sơn dữ dội lướt ra, mang theo tiếng hổ gầm trầm thấp vang vọng. Vô hình trường ấn bằng bạc bên trong hai mắt Tiêu Viêm nhanh chóng phóng đại, đầu óc lẫn quần áo lúc này bị thổi không ngừng bay về phía sau. Sàn đá trước mặt đã hóa thành vô số mảnh vỡ, dưới hàng loạt âm thanh rắc rắc đã gần như bị chấn thành một đám tro tàn. Trường ấn càng lúc càng trở nên khổng lồ trong tròng mắt, đồng thời một tiếng hô trầm thấp mạnh mẽ cũng vang lên từ trong miệng Tiêu Viêm. Hắn biến quyền thành trưởng, sau đó các ngón tay nhanh chóng chuyển động, đột nhiên kết xuất thành một thủ ấn, nhưng nhìn qua vẫn chưa mạch lạc. Ấn ký vừa mới kết, trường ấn bằng bạc đã ập tới, oanh kích chợt thật mạnh lên thủ trưởng của Tiêu Viêm. Bang, bang, vô hình âm ba giống như sóng thần bùng phát, đẩy mạnh Tiêu Viêm đang xếp bằng lùi lại, thân hình cày xuống mặt sàn đã lưu lại một cái rãnh thật sâu. Oanh, Tiêu Viêm hung hăng đánh một quyền xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu tầm một trượng mới ổn định lại thân thể. Hắn hơi nghiêng đầu thì thấy chỉ cách hồng tuyến kia chừng ba thước. Lại lần nữa chật vật tiếp xúc, nhưng vẻ cuồng nhiệt trong mắt Tiêu Viêm lại càng nóng rực. Hắn nhìn chằm chằm Tào Dĩnh cười nói, đến tiếp đi. Sắc mặt Tào Dĩnh hơi đổi, hít sâu một hơi, tay phải đang bảo trì thủ ấn vào giờ khắc này chợt chậm rãi biến đổi. Sau đó một đạo linh hồn lực kinh đào hải lãng, cường hãn gấp mấy lần lúc trước, trong trường tâm phát ra như gió bão, mang theo tiếng long ngâm kinh thiên, đột ngột trào dâng bên trong đại điện. Lúc trường ấn từ lòng bàn tay Tào Dĩnh mang theo linh hồn gió lốc lướt ra, thì đồng tử của Tiêu Viêm đột nhiên mở to, quyền biến trưởng, trưởng biến ấn. Liền sau khi thủ ấn cực kỳ trúc chắc được Tiêu Viêm thi triển, linh hồn lực bàng bạc quanh thân hắn cũng bắt đầu nhanh chóng ngừng tụ theo một quỹ tích đặc thù. Nhìn thủ ấn trúc chắc của Tiêu Viêm, đồng tử Tào Dĩnh bỗng dưng co rụt lại, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lần đầu tiên đã xuất hiện vẻ khiếp sợ. Bởi vì thủ ấn trúc chắc kia của Tiêu Viêm cử nhiên hoàn toàn giống với thủ ấn nàng từng thi triển lúc trước. Đấu phá thương khung, chương 1143, thắng lợi. Thủ ấn của Tiêu Viêm tuy vụng về và chậm chạp, cứ như là người mới học kết ấn vậy. Nhưng sau khi kết động thủ ấn, thì linh hồn lực hùng hậu khắp toàn thân lại nhanh chóng ngừng tụ lại. Trong nháy mắt thì một linh hồn trường ấn vô hình đã hiện ra trong lòng bàn tay. Chẳng qua trường ấn này nhìn qua có hơi mờ ảo hơn so với khi Tào Dĩnh thi triển. Ánh mắt của Tào Dĩnh nhìn thủ ấn của Tiêu Viêm trong lòng khiếp sợ, nàng chưa từng nghĩ tới Tiêu Viêm lại có thể chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà nhớ rõ thủ ấn của mình. Dĩ nhiên, điều làm nàng khó tin nhất không phải chỉ là việc Tiêu Viêm có thể nhớ rõ cách thức thi triển thủ ấn, mà còn là việc hắn có thể thi triển ra nó. Nhớ ngày đó, khi lần đầu Tào Dĩnh tiếp xúc với hồn kỹ, thì cũng phải tu luyện hồi lâu mới có thể từ từ lĩnh ngộ được cách phối hợp giữa linh hồn lực cùng với cách kết ấn. Nhưng hiện giờ, Tiêu Viêm chỉ sau khi nhìn thấy mấy phút ngắn ngủi thì đã làm được. Việc như thế này, cho dù nàng là người thường được mọi người gọi tên là tên biến thái, thì cũng không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng. Đương nhiên, đây cũng không ý nói lên thiên phú của Tiêu Viêm hơn xa Tào Dĩnh. Dù sao, khi trải qua mấy năm lịch lãm, thì khả năng chống khống chế linh hồn của Tiêu Viêm đã sớm đạt đến mức lô hỏa thần thanh. Mà linh hồn thủ ấn do Tào Dĩnh thi triển cũng không phải là hồn kỹ quá mức cao cấp. Cho nên, chỉ cần Tiêu Viêm nắm vững được nguyên lý cơ bản trong đó thì việc này cũng không khó hiểu. Cơ sở của Tiêu Viêm vốn đã vô cùng vững chắc, chỉ cần cho hắn nắm vững nguyên lý thì việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn nhiều so với người khác. Mà cũng phải nói, do Tào Dĩnh không biết chuyện này cho nên sau khi nhìn thấy cảnh ấy mới rung động như vậy. Cơn lốc linh hồn khổng lồ đã càng ngày càng tiến gần tới trong mắt Tiêu Viêm. Theo việc uy áp của cơn lốc linh hồn càng lớn, thì thủ ấn vốn vụng về của Tiêu Viêm cũng biến đổi, từ từ trở nên thành thục. 10 đầu ngón tay biến ảo trên không, tạo cho người xem cảm giác trôi chảy hòa hợp. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào cơn lốc linh hồn đang tiến tới. Đúng lúc đó, biến ảo thủ ấn đột nhiên ngừng tụ, rồi một tiếng quát trầm thấp vang lên. Lạc! Tiếng quát như sấm động, còn bàn tay Tiêu Viêm vẫn duy trì một thủ thế kỳ dị, sau đó đẩy ra thật mạnh. Một trưởng ấn đánh ra, tạo nên tiếng gió gào thét chói tai bên trong đại điện. Trưởng ấn vô hình mang theo linh hồn lực hùng hậu, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, và chạm trực tiếp với cơn lốc linh hồn. Hai người vừa giao thủ thì đã tạo nên một tiếng nổ kinh người. Linh hồn của không ít người lúc này đều cảm thấy đau đớn. Xoạt, xoạt. Gợn sóng linh hồn vô hình lướt ra xung quanh từ chỗ va chạm. Quảng trường rộng rãi vốn làm bằng đá phiến, lúc này lại bị chấn nát thành bột phấn, cát bụi bay tung che lấp khủng khiếp cảnh vật ở bên trong đại điện. Sự ảnh hưởng từ dư âm của cuộc va chạm kéo dài gần một phút đồng hồ mới từ từ tiêu tan. Lúc này đây, chỉ còn vài bóng người có thể chật vật đứng dậy. Nhưng sau đó thì vô số ánh mắt lại hướng về phía quảng trường, vốn đã bị tàn nát tành bành. Trên sân rộng, bụi mù dần dần tan đi, mà tình hình bên trong cũng từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên một phiến đá lớn, chưa tới một thước, mà trước mặt hắn lại xuất hiện vô số lỗ sâu đến không thấy đáy. Chưa hết, lúc này thì hai tay áo của hắn cũng đã rách bươm, bộ dáng quả thật là hơi chật vật. Đối diện Tiêu Viêm vài chục trượng là Tào Dĩnh, trong phạm vi ba thước quanh nàng thì cả sàn nhà hầu như đều nguyên vẹn, mà ngay cả áo quần trên người nàng cũng hoàn hảo sạch sẽ như lúc đầu. Nhưng sắc mặt của nàng lúc này lại vô cùng ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm. Xem bộ dáng hai người như vậy thì rõ ràng Tiêu Viêm đã ở thế hạ phong. Thịnh trưởng lão sớm đã lui ra xa, khi nhìn thấy hai người đấu xong thì mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó nhanh nhẹn lướt đến, ánh mắt hắn vừa liếc nhìn xung quanh thì không khỏi cười khổ lắc đầu. Hai người này quả nhiên là đồ điên. Ai? Tam trưởng đã xong, người thắng. Tào Dĩnh khẽ hít một hơi rồi duyên dáng đứng dậy, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm cũng khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, vừa hay lộ ra một đoạn dây hồng phía sau. Hắn đã tiếp xong tam trưởng của Tào Dĩnh, hơn nữa vẫn chưa bị chấn bay ra khỏi vòng, thì dựa theo quy củ hắn đã thắng cuộc thi tí này. Lời này của Tào Dĩnh vừa dứt thì bên trong đại điện đều bàng hoàng, còn sắc mặt của mọi người trong Tào gia thì khẽ đưa lại. Bọn họ không bao giờ ngờ tới việc Tào Dĩnh lại có thể thất bại trong cuộc thi này. Tên hỗn đản này đúng là hảo vận khí. Sắc mặt Tào Đan xanh mét, thấp giọng mắng. Tiêu Viêm không phải là nhân vật tầm thường. Bên trong Tào gia, ngoại trừ Tào Dĩnh thì sợ rằng khó có người trẻ tuổi nào có thể so sánh với hắn. Tào Hưu thản nhiên nói. Đây chỉ là giao thủ bước đầu mà thôi. Nếu đã gặp lại tại đàn hội, Tiểu Viêm chưa chắc đã có thể thắng được Tào Dĩnh. Nghe được lời nói của Tào Hưu thì sắc mặt của Tào Đan lúc này càng tối lại. Hắn đã từng giao thủ với Tiêu Viêm, lúc trước tuy hắn cũng nói mạnh mồm như thế, nhưng hiện giờ hắn tuyệt đối không đạt tới trình độ này. Hiển nhiên, đối phương đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi vừa qua. Nhưng tốc độ tiến bộ này cũng thật sự là quá mức kinh người rồi. Sự im lặng trong đại điện kéo dài một hồi lâu, rốt cuộc cũng bị phá vỡ bởi từng tràng cảm thán hoặc sợ hãi. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tào Dĩnh bại trong tay một thanh niên cùng lứa tuổi. Danh tiếng của Tào Dĩnh tại đan vực thật sự là quá mức vang dội. Yêu nữ với thực lực kinh người, câu nói đó không có nửa phần phóng đại. Nhìn khắp đan vực, quả thật rất khó tìm được vài người cùng lứa tuổi có thể so sánh với nàng. Tại chỗ ngồi của Diệp gia, khuôn mặt của Diệp Trọng cùng Hân Lam đang kích động xen lẫn sợ hãi bởi chiến tích của Tiêu Viêm. Trong cuộc khảo hạch này, Tiêu Viêm đã tặng cho họ một bài thi hoàn mỹ đến mức chính cả họ cũng không thể tin được. Đứng đầu trong ba hạng, thành tích cỡ này sợ rằng chỉ có Diệp gia trong lúc đỉnh phong mới có thể so sánh được. Diệp gia được cứu rồi. Nhìn vẻ mặt kích động của hai người, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả cũng khẽ cười. Bất chợt, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên nhìn về bóng dáng gầy gò trong sân kia. Từ đầu đến giờ, hắn chưa từng làm cho người khác thất vọng. Cho dù đối thủ là ai, thì hắn thủy chung chưa bao giờ đánh mất niềm tin. Mà cũng nhờ vào sự tư tưởng bồng bột này mới làm cho hắn trở nên cuốn hút mọi người khác đến vậy. Còn người tốt nhất, hãy tin tưởng vào chính mình. Chỉ có như vậy, họ mới có thể thành công được. Đa tạ Tào Dĩnh tiểu thư, thật lòng mà nói, nếu như phải tiếp thêm một chiêu nữa, thì chắc là ta không cầm cự được rồi. Tiểu Viêm đứng dậy ở giữa sân, tùy ý xé rách đoạn tay áo đã nát bươm, rồi chắp tay về phía Tào Dĩnh cười nói. Người còn muốn học trộm linh hồn thủ ấn của ta sao? Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm tiêu sái như vậy, đôi mắt xinh đẹp của Tào Dĩnh nhướng lên, khẽ cười như không cười. Nghe được Tào Dĩnh nói thẳng ra như vậy, Tiêu Viêm không tránh khỏi hơi xấu hổ. Linh hồn thủ ấn vốn không hề khó, hắn chắc hẳn cũng không phải là một hồn kỹ cao cấp gì, nhưng đối với người chưa bao giờ tu hành hồn kỹ như hắn, thì nó quả thật là một loại chân bảo khó tìm. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Tiêu Viêm, Tào Dĩnh vừa che miệng cười, vừa nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn. Đôi mắt kiều sa như làn thu thủy, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Tiêu Viêm, cười tinh quế nói. Nếu Tiêu Viêm tiên sinh có thời gian, thì có lẽ chúng ta có thể tiếp tục việc lén trao đổi này. Ta cũng có một chút hồn kỹ, chỉ xem tiên sinh có bản lãnh học trộm nó hay không mà thôi. Hương thơm nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hắn. Tiêu Viêm nhìn hai gò má xinh đẹp đang kế cận mình trong gang tấc mà trong lòng lại thầm cảm giác. Tuy thế trên mặt vẫn tỉnh bơ, cười đáp lễ. Nếu có thời gian thì chắc chắn phải tìm Tào Dĩnh tiểu thư tán tóc một hồi rồi. Tuy nói lần giao thủ này hắn xem như may mắn thắng lợi, nhưng Tiêu Viêm hiểu cuộc tỉ thí này đối với bậc yêu nữ như Tào Dĩnh bất quá chỉ là một bài tập thể dục mà thôi. Qua lần giao thủ này hắn mới biết Tào gia yêu nữ quả thật không phải là nhân vật tầm thường. Đàn hội lần này, nàng tuyệt đối có đủ thực lực để tranh đoạt ba vị trí đứng đầu. Bởi hắn có thể cảm giác được, từ đầu đến giờ, Tào Dĩnh vẫn chưa hề xuất toàn lực. Mà lần này, hắn có thể học trộm linh hồn thủ ấn do Tào Dĩnh thi triển, hoàn toàn nhờ vào vài phần may mắn. Hơn nữa, Tào Dĩnh cũng tuyệt không có làm theo lời nàng nói. Đó là đem hồn kỹ nàng tu luyện được cho hắn học trộm. Có vết xe đổ lần này thì ngày sau khi giao thủ cùng với Tiêu Viêm, nàng tất nhiên sẽ không cho việc này nảy sinh. Cho nên cái gọi là lén trao đổi gì đó cũng chỉ có thể mơ trong lòng mà thôi. Dựa theo suy đoán của Tiêu Viêm thì có đến 8-9 phần yêu nữ này cảm thấy ấm ức, cho nên mới nhân cơ hội để chọc tức hắn. Nhìn thấy bất kỳ vấn đề hiểm hóc nào đưa ra cũng đều bị Tiêu Viêm khéo léo giải quyết, nhưng Tạm Dĩnh cũng không để ý lắm. Trải qua lần tiếp xúc này, nàng cũng hiểu thêm một chút về thực lực thật sự của Tiêu Viêm. Nàng hiểu, người đàn ông trước mặt này sẽ không dễ dàng quỳ gối trước đôi chân của nàng giống như nam tử khác. Bất quá, nếu như vậy thì mới hấp dẫn chứ, không phải sao? Đàn hội sắp cử hành rồi, hy vọng đến lúc đó có thể gặp lại ngươi ở đàn hội. Ta biết rằng, lúc trước ngươi cũng lưu thủ. Khẽ lướt đôi mắt xinh đẹp về phía Tiêu Viêm, khóe môi Tào Dĩnh khẽ hé mở, tạo thành một nụ cười tinh quái. Nàng xoay người bước ra ngoài đại điện, lưu lại trong mắt Tiêu Viêm một bóng dáng tuyệt mỹ lười nhác, nhưng lại vô cùng cao ngạo. Nhìn bóng dáng tuyệt mỹ đó rời xa, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một hơi. Nữ nhân này khó đối phó. Đấu phá thương khung, chương 1144, khách không mời. Bên trong đại điện, mọi người đưa mắt nhìn Tào Dĩnh dẫn người của Tào gia đi ra cửa, đều liếc nhau âm trầm thở dài. Không ai có thể nghĩ đến, năm nay trong ngũ đại gia tộc tự nhiên xông ra một chú ngựa ô mà ngay cả Tào Dĩnh cũng không thể áp chế được. Khảo hạch kết thúc, những người muốn lưu lại cũng không nhiều, vì thế liên tục xoay người rời đi. Một số thế lực trước kia có giao tình cùng Diệp gia, giờ phút này cũng bắt đầu bắt chuyện hàn huyên với Diệp Trọng. Diệp gia tuy đã suy kiệt, nhưng dù sao vẫn là một trong ngũ đại gia tộc. Sau này cũng sẽ có một người làm trưởng lão ở Đan Tháp. Tuy địa vị có lẽ còn kém hơn so với Tào gia, nhưng các thế lực bình thường khó có thể sánh được. Đối với sự niềm nở của những người này, Diệp Trọng cũng tươi cười đáp lễ. Tuy bây giờ Diệp gia xuống dốc, nhưng bọn họ cũng không quá kiêu ngạo mà lên mặt. Trải qua thời gian xuống dốc không phanh, Diệp Trọng biết rất rõ phải làm thế nào để có lợi cho tương lai Diệp gia. Tiểu Viêm tùy ý thay một bộ quần áo khác, lúc này mới chậm rãi đi về ghế của Diệp gia, hướng về phía đám người Diệp Trọng cười cười. Tiểu Viêm đại ca, huynh không sao chứ? Thấy Tiểu Viêm đi tới, Hân Lam liền vội vàng hỏi. Tiểu Viêm cười khoát tay áo, vừa muốn nói chuyện thì ánh mắt lại chuyển, chỉ thấy đoàn người Đan gia đang ở bên dưới dẫn người đi tới. Diệp Trọng trưởng lão. Đàn Hiền chắp tay với Diệp Trọng, sau đó ánh mắt chuyển về phía Tiêu Viêm mỉm cười. Ha ha, Tiêu Viêm tiên sinh quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới ngay cả Tào Dĩnh cũng không thắng được ngươi. Đối với Đàn Hiền, Tiêu Viêm vẫn còn một chút hảo cảm. Nàng giống như Tào Hưu, đều thuộc loại thua cũng không oán người. Lại không giống như Bạch Ưng, bởi vậy nhìn thấy nàng chủ động đến chúc mừng, Tiểu Viêm cũng cười nói. Khiến cô chê cười rồi, nàng ta cũng chưa xuất ra toàn lực, nếu không ta cũng không biết đối phó thế nào. Đang nói chuyện, Tiêu Viêm nhịn không được, chuyển ánh mắt đến thiếu nữ phía sau. Lúc này, cô bé ấy cũng tò mò nhìn lại hắn. Thấy ánh mắt hắn lướt qua, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hồng lên, giống như chim non rụt cổ về, tránh phía sau đàn hiên. Ha ha, đây là biểu muội của ta, đàn thần, nàng xưa nay không thích gặp người lạ. Đàn hiên có chút áy náy nói. Tiêu Viêm cười lắc đầu, hắn đã cùng thiếu nữ này tiếp xúc qua, biết nàng có một bí mật quỷ dị hơn. Hơn nữa, lúc trước Tào Dĩnh cũng coi trọng trình độ của nàng, rõ ràng cô bé này thâm tàng bất lộ. Chẳng qua làm cho hắn kinh ngạc là hắn mặc nhiên không cảm thấy một chút dao động linh hồn nào của đan thần. Tiêu Viêm tiên sinh, ngày sau có rảnh rỗi có thể tới Thánh Đan Thành trong nội vực đan viện. Đến lúc đó sẽ chè chén một phen. Giờ phút này, đại điện giống như một mảng hỗn độn. Đàn Hiền cũng không lán lại, nói chuyện phiếm cùng Tiêu Viêm vài câu, rồi liền chắp tay cáo từ mà ra đi. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn đoàn người Đàn Hiền rời khỏi, lúc này mới lắc đầu, quay về phía đám người Diệp Trọng nhún vai. Đây là chỗ tốt của thực lực dễ được người khác coi trọng. Nếu khảo hạch xong rồi, chúng ta cũng sẽ đi thôi. Bể oải duỗi lưng, Tiêu Viêm cười nói. Đợi một chút. Tiêu Viêm vừa dứt lời, một giọng nói đã vang lên sau lưng hắn. Hắn có chút nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Thịnh trưởng lão nở nụ cười, bước nhanh đến. Thịnh trưởng lão, có chuyện gì sao? Đối với Thịnh trưởng lão, Tiểu Viêm không dám chậm trễ, lập tức cười nói. Thịnh trưởng lão cười, vuốt nhẹ chòm râu, nhìn về phía Diệp Trọng thở dài. Diệp Trọng, trước tiên chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng bảo tồn được danh tiếng một trong ngũ đại gia tộc. Điều này cũng là một phần đại ân của Thịnh trưởng lão, Diệp gia sẽ nhớ kỹ trong lòng. Diệp Trọng cười khổ rồi đáp. Thịnh trưởng lão phất tay áo, nhìn Tiêu Viêm rồi nói. Nhưng mà lần này Diệp gia cũng tìm được người giúp đỡ rất giỏi. Người là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười gật đầu. Ta cũng nghe nói qua chuyện của ngươi ở Băng Hà Cốc. Dực Trần là sư phụ của ngươi sao? Thịnh trưởng lão mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt hơi run. Còn không đợi hắn nói, Thịnh trưởng lão liền phất tay. Không cần khẩn trương, lão phu năm đó cũng được Dực Trần tiên sinh chỉ điểm ít nhiều. Trong lòng được buông lỏng, Tiêu Viêm chần chờ một lúc, cũng không giấu giếm nữa, chậm rãi mà gật đầu. Ai, lão già thật là có mắt nhìn người, thật là làm cho người ta hâm mộ. Thịnh trưởng lão thở dài một tiếng, trong lời nói không che giấu được sự hâm mộ. Đối với lời này, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười. Ngươi lần này tới đan vực cũng là do đan hội mà đến hả? Thịnh trưởng lão đột nhiên nói. Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng không có gì muốn che giấu, liền gật đầu. Thời gian đến đàn hội cũng không nhiều, nhưng mà trước hết ta nghĩ ngươi nên theo ta đến đàn tháp một lần, có lẽ sẽ có một chút trợ giúp đối với ngươi. Thịnh trưởng lão vuốt vuốt chòm râu nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, có chút chần chờ hỏi lại. Đến đàn tháp sao? Đối với đàn tháp, Tiêu Viêm luôn mang một sự kiêng kỵ lẫn kính sợ mơ hồ. Nơi này có thể nổi danh cùng hồn điện thì chắc chắn thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Ta nghĩ hội trưởng có thể có hứng thú với ngươi, gặp bọn họ đối với ngươi không có chỗ nào bất lợi. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngần ngại, Thịnh trưởng lão trịnh trọng nói. Hội trưởng, trong lòng Tiêu Viêm chật động, có thể làm cho một trong bát đại trưởng lão của đan tháp xưng hô như vậy, ngoại trừ ba vị thần long thấy đầu không thấy đuôi ở đan tháp kia thì còn có thể là ai? Ta xem ngươi tự hồ là có hứng thú với hồn thủ ấn của Tào Dĩnh. Hồn thủ ấn của nàng ta là luyện được ở đan tháp. Thịnh trưởng lão cười nói, trong giọng nói có mang đầy tính dụ hoặc. Lão dụ dỗ cũng không phải là không có hiệu quả. Tiểu Viêm trước tiên là nhìn Thịnh trưởng lão, trầm ngâm một lát, rốt cục chậm rãi gật đầu. Lấy thực lực và địa vị của đan tháp, nếu muốn gây bất lợi với hắn cũng không cần dùng thủ đoạn gì, bởi vậy đáp ứng cũng không sao. Ha ha, việc này đã định rồi, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân đến đón ngươi đi đan tháp. Thế, Thịnh trưởng lão vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm cũng gật đầu cười, tiếp tục tán gẫu cùng Thịnh trưởng lão một hồi, rồi mới cùng đám người Diệp Trọng rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm đi xa, nụ cười trên mặt Thịnh trưởng lão chậm rãi thu liễm, lẩm bẩm nói: "Nghe nói lần này hồn điện cũng phái người tham gia đàn hội, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không thể rơi vào tay bọn họ, chỉ có thể tận lực tìm kiếm người có thể tin tưởng và có thực lực hơn để cùng họ tranh đoạt. Khảo hạch của ngũ đại gia tộc tại Thánh Đàn Thành là sự kiện không hề nhỏ, thế lực khắp nơi đều chú ý. Bởi vậy khảo hạch qua không lâu, mọi tin tức ở trong đại điện giống như là mọc cánh bay đi khắp nơi. Diệp gia đạt được danh ngạch đứng đầu khảo hạch, tin tức này đối với một số người và các thế lực xem Diệp gia làm trò cười, không nghi ngờ là một quả bom hạng nặng. Hiện giờ có rất nhiều người đoán Diệp gia không còn tư cách bảo trụ một vị trí ở trong ngũ đại gia tộc. Nhưng chỉ trong chốc lát, khi tin tức được truyền ra liền giống như là cái tát, thật đau, khiến cho người ta khó tin nổi. Mà theo tin tức tan ra, một số người đã hiểu rõ nguyên nhân, duyên cớ tất cả mọi chuyện này đều là bởi vì một gã trẻ tuổi gọi là Tiêu Viêm. Vì thế, trong mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu Viêm liền trở thành đề tài nóng bỏng tại Thánh Đàn Thành. Đối với việc một hắc mã như hắn lại có thể so sánh với Tào Dĩnh, khiến cho mọi người cảm thấy rất hứng thú. Thế giới bên ngoài ồn ào huyên náo, còn Tiêu Viêm ở Diệp Viện thì im lặng nghiên cứu, tập luyện hồn thủ ấn học trộm của Tào Dĩnh. Thời gian tu luyện chậm rãi trôi qua. Thời gian trôi qua, ngày đàn hội bắt đầu càng ngày càng đến gần, mà số người tới đàn thành ngày càng khủng bố. Hầu như chỗ nào cũng có người, một số khách điếm trong Thánh Đàn Thành đều chật ních. Thánh Đàn Thành trở thành địa phương được vô số ánh mắt ở Trung Châu nhìn về. Sâu trong Diệp Viện, trong một căn phòng u tĩnh, Tiêu Viêm hai mắt khép hờ ngồi xếp bằng ở trên ghế đá, hai tay thong thả kết lên từng thủ ấn huyền dị. Nếu nhìn cẩn thận thì sẽ nhận ra đó là thủ ấn học trộm của Tào Dĩnh, hồn thủ ấn. Hiện giờ, Tiêu Viêm thi triển thủ ấn đã thong dong hơn, không còn cảm giác trúc trắc như trước. Nương theo việc thay đổi vị trí thủ ấn, lực lượng linh hồn ở mi tâm căn bản không cần khống chế liền tự động tràn ngập ra theo một quỹ tích lượn lờ phía trên thủ ấn. Thủ ấn biến hóa kéo dài ước chừng hơn 10 phút mới chậm rãi tạm dừng. Hai mắt Tiêu Viêm cũng từ từ mở, một ngụm trọc khí từ miệng nhẹ nhàng phụt ra, trọc khí ly thể. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chăm vào hư không, thản nhiên nói: "Nếu người đã đến thì cần gì phải ẩn núp?" Không hổ là đệ tử của lão già hỏa Dược Trần, cảm giác không tệ. Tiêu Viêm vừa dứt lời, chỗ hư không nhất thời dao động, một bóng người toàn thân bọc hắc bào chậm rãi xuất hiện ở chỗ không gian vặn vẹo. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm người khách không mời, từ trên người đối phương hắn cảm giác có mùi vị quen thuộc. "Ngươi là người của hồn điện?" Tiêu Viêm ngữ khí lạnh băng, điềm nhiên hỏi. "Ha ha, nghe nói cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần ở trên người ngươi. Ngươi có cho nên ta mới tới mượn." Nhân ảnh hắc bào nhẹ giọng nói, mà theo thanh âm hạ xuống, một luồng hỏa diễm màu xanh đậm đột nhiên từ trong cơ thể bốc ra. Tiêu Viêm nhìn cỗ làm sắc hỏa diễm thì đồng tử đột nhiên co rút lại. Hải tâm diễm. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!